Y võ song toàn, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, tôi vi phạm hợp đồng rồi. Chương 49, tôi vi phạm hợp đồng rồi. Cậu Tần, thực sự xin lỗi. Do tôi quá sơ suất khi đã không cân nhắc đến điều này. Tần Lâm nói, không sao, cũng không phải do ông Long đây cố ý. Long Ích Huy vội vàng nói, cậu đừng gọi tôi là ông Long nữa. Cũng không phải người ngoài. Cứ gọi tôi Tiểu Long là được. Nhìn thấy thái độ cung kính của Long Ích Huy, tất cả mọi người ở đó liền ngần ra. Không phải nói là ăn trộm thẻ ngân hàng ư? Sao bây giờ chủ thẻ đến nơi rồi thì chẳng thấy giống đang hỏi tội một chút nào cả. Ngược lại còn khách khí như vậy. Cứ như thể ông ta là đàn em của Tần Lâm vậy. Vừa nghe thấy Long Ích Huy đến, tất cả các quản lý cấp cao của tòa nhà kinh doanh Lâm Khoa liền có mặt đầy đủ. Tổng Giám đốc Long đến rồi ạ. Sếp đến sao không báo cho chúng tôi trước một tiếng? 1, 5, 20, 25 chương 49. Tôi vi phạm hợp đồng rồi. Long Ích Huy gật đầu với bọn họ nhưng không nói gì thêm. Thực sự tôi cảm thấy có lỗi khi làm cho cậu Tần đây gặp rắc rối. Cậu muốn xem căn nào sao? Tần Lâm chỉ vào căn mà mình ưng ý, tôi định mở một y quán và tôi thích căn này. Long Ích Huy nghe xong, nói, cậu Tần mở y quán ở Đông Hải. Thực sự đó là phúc của người Đông Hải chúng tôi. Tuy căn này cũng tốt nhưng vẫn chưa phải là tốt nhất. Cậu Tần nhìn căn bên cạnh xem. Đây chính là căn VIP của bất động sản Lâm Khoa chúng tôi đó. Nơi có phong thủy tốt nhất, vô cùng thích hợp để mở y quán. Tần Lâm nói, căn này chẳng phải có người đặt trước rồi sao? Vừa dứt lời, ánh mắt anh bỗng liếc sang Từ Phong đang ở cạnh. Mặt mày tái mét, Long Ích Huy cười nói, chỉ là đặt trước thôi. Tiền đặt cọc chỉ có 10.000. Cùng lắm thì chúng tôi sẽ đền cho anh ta gấp đôi tiền vi phạm hợp đồng là được. Nếu như cậu thích thì tôi sẽ chủ động tặng cho cậu căn đó luôn. Coi như là bỏ ra chút cống hiến cho hai. Năm 20, 25 chương 49, tôi vi phạm hợp đồng rồi. Đông Hải. Long Ích Huy rất giỏi ăn nói. Không hồ danh là người dưới trướng của anh Đông. Nhưng Tần Lâm lại không muốn nợ họ quá nhiều ân tình. Không cần đâu, cứ theo giá ban đầu đi. Long Ích Huy cũng không từ chối. Đối với thân phận của Tần Lâm, đương nhiên anh cũng sẽ không thiếu tiền. Được, để tôi cho người làm thủ tục ngay. Từ Phong đứng cạnh ngớ người ra. Đường đường là ông Long đầy uy quyền. Tại sao lại nhún nhường cái tên đầu đường xó chợ này chứ? Còn để Tần Lâm gọi là Tiểu Long. Anh ta gọi ông Long. Tần Lâm lại gọi là Tiểu Long. Nếu so sánh như vậy thì há chẳng phải anh ta sẽ thành bậc cháu đó sao? Đây không phải điều quan trọng nhất. Mà đó chính là căn VIP kia. Trước kia dựa vào quan hệ nên mới giữ được căn VIP đó. Thậm chí anh ta còn dùng căn VIP này để thế chấp ngân hàng để vay một khoản tiền đầu tư vào một cây TV mới. Hiện tại tiền cũng đã dùng hết. 3, 5, 20, 25 chương 49, tôi vi phạm hợp đồng rồi. Bây giờ lại nói là không bán căn VIP cho anh ta nữa. Vậy thì Từ Phong không những phải đối mặt với khoản vay ngân hàng hàng chục triệu, mà còn bị vi phạm rất nhiều hợp đồng. Một khi đã vi phạm hợp đồng thì số tiền bồi thường thiệt hại cũng quá lớn đối với anh ta. Chấm, ông Long, xin đợi một chút, cửa hàng này chẳng phải đã nói rõ là tôi đặt trước rồi sao? Hợp đồng cũng đã ký rồi. Ông xem, tôi cũng là một thành viên của tập đoàn. Tôi, Long Ích Huy quay đầu, lạnh lùng nhìn Từ Phong rồi nói. Chẳng phải tôi đã nói sẽ đền bù 20.000 thiệt hại cho cậu rồi sao? Nếu không đồng ý thì cậu có thể kiện tôi ra tòa. Từ Phong hoàn toàn sững sờ. Anh ta nào dám kiện Long Ích Huy. Đừng nói đến việc thắng kiện. Lỡ may đắc tội đến anh Đông thì sau này cũng không thể nào lăn lộn ở Đông Hải được nữa. Long Ích Huy càng nhìn thấy tên mập này càng nồi cáu. Nếu như không phải do anh ta không có mắt nhìn đụng phải cậu Tần thì cũng đâu đến nỗi nào. Từ Phong, gan cậu cũng lớn thật đấy. Đến cả ân nhân của anh Đông cậu cũng dám động vào. Chắc là 4, 5, 20, 25 chương 49, tôi vi phạm hợp đồng rồi. Cậu không muốn sống nữa rồi ha. Chuyện của Bikun KTV cậu không cần phải lo nữa. Tạm thời về nhà nghỉ ngơi đi. Sau đó tôi sẽ thông báo cụ thể cậu cần phải làm gì tiếp. 5, 5, 20, 25. Cách chương.